Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 1, nỗi đau câm lặng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mưa giả rích rơi bên ngoài cửa sổ khiến Đỗ Hiểu Linh không thể không đưa mắt hướng ra nhìn. Đêm nay dù có mưa nhưng ánh trăng vẫn le lói càng làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm. Gian phòng lạnh lẽo, ngoài tiếng mưa rơi không có bất kỳ một âm thanh nào khác. Thế giới của Đỗ Hiểu Linh bao năm nay vẫn luôn là thế. Lặng lẽ, tịch mịch, kể cả niềm vui hay nỗi đau trong lòng. Nằm trên giường một mình, đèn xe rọi đến sát cửa sổ. Đoán chừng Lục Thiếu Quân đã trở về. Đỗ Hiểu Linh không nhịn được. Bò dậy, nghiêng hẳn đầu ra mái hiên mà nhìn ngắm. Từ trên cửa sổ, cô nhìn thấy chị gái mình là Đỗ Tuyết Kỳ đang trong bộ đồ ngủ chạy ra dìu Thiếu Quân vào phòng. Anh say, tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tuyết Kỳ. Khuôn mặt gục trên vai đối phương. Phía bên này Đỗ Tuyết Kỳ bộ dáng yêu kiều. Ôm lấy Thiếu Quân, hai người đi vào trong nhà. Họ thật đẹp đôi. Đẹp đến mức Đỗ Hiểu Linh không nhịn được mà muốn khóc. Cô đã yêu Thiếu Quân rất nhiều năm. Từ khi anh còn là nam sinh ưu tú của trường, mỗi ngày có biết bao thiếu nữ vây quanh anh. Còn cô, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ mơ tưởng, cho đến khi nhìn người đàn ông mình yêu ấy trở thành anh rể của mình. Đỗ Hiểu Linh rón rén xuống giường. Cô không ngăn được chính mình bước về phía căn phòng của anh rể và chị gái xem anh say rượu có ổn hay không. Chỉ thấy, cánh cửa hé mở. Đỗ Tuyết Kỳ trong bộ đồ ngủ lụa mỏng đang khẽ mơn trớn trên khuôn ngực anh. Đôi môi hồng đào thì thầm vào tai anh những lời mật ngọt. Lục Thiếu Quân thấy tai mình hơn ướt. Hơi thở nóng sực phả vào đầy thích thú. Anh đẩy Đỗ Tuyết Kỳ ngã trên giường. Cả thân hình cao lớn của anh phủ lên người cô ta. Chậm đã anh, Đỗ Tuyết Kỳ yêu kiều nói. Mái tóc buông lơi trên bờ vai gợi cảm. Da thịt mềm mại như nhung thật quá đỗi kích thích. Lục Thiếu Quân bằng một động tác thô bạo. Anh kéo tung vạt váy lụa của Đỗ Tuyết Kỳ. Bàn tay bắt đầu đưa vào trong váy. Rồi, anh gục vào khuôn ngực tròn đầy và mơn mờn của cô gái đang độ xuân sắc ấy hít hà một hơi. Bất chợt, anh nhăn mũi, thô bạo đẩy ra. Mẹ kiếp, mùi nước hoa rẻ tiền. Thiếu Quân, em mới là vợ của anh. Đỗ Tuyết Kỳ yếu ớt nói, ánh mắt như trực khóc, nhưng Thiếu Quân chẳng những không thương xót, anh ép thẳng cô ta vào tường, ánh mắt hung tàn nói, cô nghĩ kỹ lại xem, là cô hay Đỗ Hiểu Linh mới là vợ của tôi, là mẹ của con trai tôi. Nói xong thì anh đẩy Đỗ Tuyết Kỳ sang một bên, lột phăng chiếc cà vạt của chính mình ném xuống, bóng dáng loạng choạng trở ra. Đỗ Hiểu Linh sợ quá. Cô vội vàng đi ngược trở lại về phòng mình. Không muốn cho đối phương phát giác. Hành động nhìn trộm vừa rồi của cô thật không hay cho lắm. Nếu không muốn nói rằng thật không tốt. Đỗ Hiểu Linh nằm trở lại chiếc giường của mình. Tim vẫn còn đập thình thịch. Bỗng, tiếng cửa phòng bật mở. Lục Thiếu Quân mang theo mùi nồng của hơi rượu. Của hơi thuốc lá và những mùi nước hoa hỗn tạp từ bên ngoài tràn vào phòng. Đỗ Hiểu Linh vốn là phụ nữ câm. Khi câm, các giác quan khác đặc biệt nhạy bén. Nhưng riêng với cái mùi hương pha trộn này, cô đặc biệt không lấy làm lạ. Trái lại đã quen thuộc từ lâu. Lục Thiếu Quân vứt chiếc áo vest xuống bàn trà gần đó. Anh hừ lạnh trong bóng tối. Ánh sáng le lói phần nào khiến cho gương mặt anh trở nên tuấn mỹ kỳ lạ. Lục Thiếu Quân nhào đến bên giường. Không quan tâm Đỗ Hiểu Linh nằm đó có cảm giác thế nào. Bàn tay anh trong bóng tối sờ mó khắp cơ thể cô. Trong bóng tối, Đỗ Hiểu Linh bị bất ngờ. Hai mắt mở lớn, ủ ớ chống cự. Vậy nhưng Lục Thiếu Quân chẳng hề quan tâm. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh vào phòng cô trong tình trạng này. Mùi hương hoa trên người Đỗ Hiểu Linh thôi thúc anh. Không kìm được mà muốn chiếm đoạt lấy cô đêm nay. Đỗ Hiểu Linh muốn đẩy Thiếu Quân ra. Nhưng bàn tay yếu ớt của cô sao lại được sức người đàn ông được rèn luyện. lại đang trong cơn say muốn chiếm đoạt cô. Từng làn hơi nồng mùi rượu cứ thế theo tiếng thở có phần nặng nề của Lục Thiếu Quân. Bàn tay anh mạnh mẽ tiến vào ngực áo, giật phăng chiếc áo ngủ của Đỗ Hiểu Linh. Đôi gò bồng đào trắng nõn, điểm hai nhụy hồng cứ thế khiến đôi mắt Lục Thiếu Quân trở nên u tối. Đôi tay lần nữa không dừng được bắt đầu xoa nắn. Sự chống cự thật sự yếu ớt rồi hoàn toàn không còn nữa, bởi vì trong tim Đỗ Hiểu Linh đã khắc sâu hình ảnh Thiếu Quân. Cũng đã quen với tiếp xúc thân mật kiểu này. Trong nhà họ Lục, cô là một người có thân phận thấp hèn. Nhưng lại đặc biệt, cô sinh ra con trai cho Thiếu Quân. Là người ở trong nhà, lại còn là em vợ. Và mỗi lần khi Thiếu Quân say, cô lại trở thành bạn tình của anh. Thở mạnh vào, cắn vào tai tôi. Trong si mê, Lục Thiếu Quân ra lệnh cho cô. Không nói được, Đỗ Hiểu Linh chỉ có thể đáp ứng cái âm thanh đáng xấu hổ trong phòng bằng tiếng thở nặng nhọc. Lục Thiếu Quân cảm thấy rất hài lòng. Đôi môi anh không còn nhịn được nữa nhằm nhụy hồng mà hôn xuống. Chiếc lưỡi linh động mút đỉnh hoa từng nhịp không đều đặn khiến cho thân thể Đỗ Hiểu Linh không kìm được mà cong lên theo bản năng. Lục Thiếu Quân càng bị kích thích hơn. Khuôn ngực tròn đầy, săn chắc nhất thời làm anh mê muội. Đôi tay nhào nặn liên hồi. Tiếng thở của cô càng lúc càng thêm gấp gáp. Buông lỏng chân ra. Lục Thiếu Quân lần nữa ra lệnh. Đôi tay của anh đã đi sâu vào vùng cấm của cô. Chiếc váy ngủ bị vén lên ngang bụng. Chiếc quần lót trắng trong tích tắc bị Lục Thiếu Quân lôi tuột ra. Hít hà giây lát rồi vứt xuống cuối giường. Tay Lục Thiếu Quân lần xuống dưới. Anh cảm thấy rất rõ tay mình có chút ẩm ướt. Bầu không khí càng lúc càng ám muội. Từng ngón tay Lục Thiếu Quân trượt xuống. Mơn man da thịt ấm nóng vùng đùi. Rồi tách nhẹ đôi cánh hoa hồng đang e ấp ủ một làn sương mỏng. Lục Thiếu Quân ấn sâu ngón tay vào trong tình cốc. Cảm thấy làn thu thủy đã dâng lên. Bằng một động tác thuần thục, anh đưa tay còn lại cầm chặt tay cô, kéo vào phía bên trong chiếc quần âu của mình. Ngoan nào, cầm lấy nó đi. Đỗ Hiểu Linh đỏ mặt, nhưng Lục Thiếu Quân thực sự không để ý đến điều đó. Đôi mắt anh đang lim dim hưởng thụ từng ngón thon mềm đang trượt trên thân thể anh rồi xoa xoa từng thớ gân gồ lên trên đó. Không để cho đối phương có cơ hội được thoát ra cơn hoan ái. Lục Thiếu Quân tiếp tục đưa những ngón tay của mình đi sâu thêm. Không gian chật chội và ẩm ướt kích thích không thôi. Đỗ Hiểu Linh không chịu được trong vô thức rên lên khe khẽ. Ôm lấy tôi. Lục Thiếu Quân hối hả chỉ thị. Trong cơn si mê, Đỗ Hiểu Linh cũng phó thác toàn bộ cho đối phương dẫn dắt. Hai chân cô chống lên. Giang rộng ra để đón từng nhịp giao hòa từ người đàn ông cô yêu từ thân dưới. Cô cảm nhận thật rõ tình cốc chật chội của mình được lấp đầy bởi cảm giác vừa ấm nóng, vừa trơn láng, lại có chút gập ghềnh của từng nếp gân mạnh mẽ. Lục Thiếu Quân mạnh bạo hơn trong từng nhịp. Chiếc giường như không chịu nổi lực tác động bất giác kêu lên mấy tiếng cọt kẹt. Trong phòng chỉ còn những âm thanh xấu hổ đỏ mặt hòa cùng thanh âm của mưa ngoài kia. Thích không? Thích thì dướn người lên. Lục Thiếu Quân vừa cắn vành tai Hiểu Linh, vừa hỏi, thừa biết cô không trả lời được nên anh muốn cô biểu đạt bằng bản năng của người phụ nữ. Cách chương.